thậm chí để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vào thời kỳ này ở kiếp trước, Khương Nghị tuyệt đối không có cường đại đến tình trạng này. Mà võ pháp được bày ra vậy mà lại để hắn cảm thấy kinh dị. Không thể nào giữ lại được. Hôm nay nhất định phải bắt lấy. Ầm ầm. Hình phù đồ dâng lên ma khí cuồn cuộn, bên trong ma khí tràn ngập quỷ khí âm trầm, mà trong thân thể còn có thần nguyên cường hãn hơn đang thức tỉnh. Mỗi một thế trước khi chết cũng sẽ lắng động tinh nguyên một thế này ở trong cơ thể, bên trong có ký ức, có võ pháp, có năng lượng, có nguyên lực, những thứ này chính là thần nguyên. Trong lúc duy trì ngủ say thì lại biến đổi, để đời thứ hai mạnh hơn, tiếp tục kích phát thiên phẩm linh văn, bước đến thánh vương, tiến lên thánh hoàng. Lục thế lắng động, sáu thần nguyên. Lão bằng hữu, chơi chán rồi, nên kết thúc thôi, thần nguyên đời đầu tiên. Hình phù đồ cường thế tỉnh lại thần nguyên đời đầu tiên, toàn thân là ma khí, là âm khí, trong nháy mắt đã bạo động, cuồn cuộn ngập trời, ngưng tụ ra hư ảnh khổng lồ. Giống như là hình phù đồ đời đầu tiên đang thức tỉnh tại lúc này, thân cao trăm trượng, uy áp đất trời, phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, phóng thích thánh uy mênh mông. Nguồn năng lượng này quá mạnh, tiếp tục tăng vọt, ngay cả thân thể hình phù đồ cũng bắt đầu nhúc nhích phồng lên, giống như là muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Cấm chế của thượng thương cổ thành nhận lấy xúc động, cường thế rơi xuống uy lực trấn áp. Thần nguyên đời thứ hai. Hình phù đồ giữ tận cuồng bạo, không để ý đến sức thừa nhận của cơ thể, nhất định phải diệt sát Khương Nghị. Ầm ầm. Thần nguyên phóng thích trong cơ thể, cảnh giới rung chuyển, hóa thành ma khí âm khí vô cương mênh mông, ngưng tụ cơ thể đời thứ hai. Toàn trường oanh động, tất cả mọi người đều hoảng hốt, rung động, càng cảm nhận được mình nhỏ bé, cảm nhận được áp bách, khiến mình hít thở không thông. Đây là võ pháp sao? Đây chính là thực lực thánh vương thiên phẩm. Đây chính là sự khủng bố của thái tuế hình phù đồ. Nhưng, thời điểm hình phù đồ đang muốn tận tình thả ra, đột nhiên đã nhận ra nguy cơ. Khương Nghị đâu? Hắn bị đánh tới trên mặt đất, thời điểm vận dụng chuyển sinh thuật, giống như liền biến mất. Theo lý thuyết, Khương Nghị đang giết đỏ cả mắt, khẳng định liều chết dây dưa, không chỉ có sẽ kéo dài tấn công mạnh, càng sẽ điên cuồng ngăn cản hắn phóng thích thần nguyên. Tại sao lại không có giết tới, làm sao lại không thấy đâu nữa? Hình phù đồ lập tức cảnh giác. Vào thời khắc này, địa tầng cuồn cuộn nổi lên ba động mãnh liệt, một cơn triều dân để núi rừng rung chuyển, đột nhiên bộc phát từ sâu trong địa tầng. Khương Nghị hiểu rất rõ hình phù đồ, tại thời điểm đánh lui hắn cuối cùng, liền không có lại tiếp tục truy kích nữa, mà là lao thẳng đến địa tầng, cảm ngộ đại địa mẫu khí. Lần này, hắn hoành hành bốn chỗ trong đất tầng, huy động lấy máu tươi, khắc họa pháp trận trong phạm vi lớn. Lần này, hắn thiêu đốt huyết mạch, bức ra tinh huyết kim hoàng, cũng chính là thần huyết chiếm cứ tại xương sống. Người có thần nguyên chuyển thế, có thể lay động đại đạo. Ta có thần huyết trùng sinh, dẫn bạo sơn hà. Ầm ầm. Đại địa mẫu khí nhận huyết tế kích thích, âm vang dẫn bạo. Bởi vì là do thần huyết tế điện, phạm vi lần này đã mãnh liệt hơn, phạm vi to lớn hơn. 50 dặm đại địa bỗng nhiên chìm xuống, sông lớn bị lún xuống, cây rừng bị chôn vùi, dung nham ở sâu trong địa tầng, cùng cung điện hài cốt được mai táng, đều triệt để kích phát ra. Một loại uy lực tán diệt khủng bố tuyệt luân toàn diện dẫn bạo. Đám người đứng ở phía trước nhất tại vòng chiến kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị uy lực tán diệt bay thẳng lên trời bao phủ, bị cơn bạo động trùng kích, ngay cả Khương Qua, Lưu trưởng lão và những kẻ kiêu ngạo đứng ở phía trước nhất đều bị vô tình nuốt vào. Hình phù đồ cũng không ngoại lệ, dưới loại hủy diệt gần như thiên uy này, hắn đắp lên bao nhiêu thực lực áp chế cũng không chống đỡ được. Khương Nghị liên tiếp cuồng chiến, đã vô cùng suy yếu, giờ phút này huyết tế sơn hà, suýt chút nữa, đã hôn mê, nhưng hắn còn có uy lực chu tức truyền thừa chân chính nghịch thiên. Niết bàn thuật. Trước khi hôn mê, Khương Nghị nhanh chóng thức tỉnh, uy thế mênh mông khuấy động toàn thân. Tinh khí thần, toàn diện khôi phục đến đỉnh phong. Điên cuồng nửa ngày, bị người ta giày vò gần chết, nhưng hắn lại đã đủ tức giận dồi dào để giết ra ngoài. Đây chính là chỗ khủng bố của chu tước. Khương Nghị lao thẳng đến Thái Tổ Sơn, cường thế khống chế, hoành hành bên trong địa tầng bạo động. Thần nguyên hình phù đồ thả ra đang nhanh chóng uể oải, thân thể nhận lấy trùng kích liên miên bất tuyệt tán diệt, cũng là chật vật không chịu nổi. Đúng vào lúc này Khương Nghị lại giết tới. Súc sinh, đi chết đi. Một tiếng trống to, như địa hoàng gào thét, đại địa vì đó mà sôi trào, chỉ trong chớp mắt, tất cả khí tức tai nạn đều ép tới phía thái tuế hình phù đồ này. Hình phù đồ giống như là một thuyền nhỏ dưới mưa to gió lớn, kịch liệt nhấc lên, tuyệt vọng bất lực, lúc nào cũng có thể lật úp. Ầm ầm. Thái Tổ Sơn hoành hành địa tầng, cuồng bạo đánh tới hình phù đồ. Rốt cuộc hình phù đồ cũng cảm thấy tuyệt vọng cùng nguy cơ trước nay chưa có, không có chút do dự gì, hắn điên cuồng thôi động thần nguyên đời thứ hai xung kích về đằng trước. Đời đầu tiên giết tới phía trước, đời thứ hai theo sát ở phía sau. Nhưng, đầu tiên là thượng thương áp chế, sau đó lại là địa tầng mai táng, uy thế thần nguyên dần dần yếu bớt. Ầm ầm. Thái Tổ Sơn hoành hành không trở ngại, đối diện chấn vỡ nát thần nguyên đời đầu tiên, ngay sau đó lại đánh tới đời thứ hai, hoắc loạn mãnh liệt, lại lần nữa dẫn bạo địa tầng. Nhìn Thái Tổ Sơn gào thét lao đến, hình phù đồ không còn bận tâm cái gọi là kiêu ngạo gì nữa, hắn triệu ra một miếng ngọc bài, cưỡng ép đánh nát, không gian xung quanh vặn vẹo, bao phủ hắn. Đây là một loại vũ khí không gian cường đại, không chỉ là đảo loạn không gian, mà còn là tạo dựng con đường không gian càng ổn định, cưỡng ép di chuyển. Thái cổ thần miếu bảo hộ hình phù đồ vô cùng toàn diện, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, thời điểm ra ngoài cũng sẽ cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn số lượng lớn bảo khí hộ thân. Hình phù đồ luôn luôn khinh thường, nhưng giờ phút này, nhưng vẫn dùng tới. Khương Nghị không thể đánh chết hình phù đồ, thầm nghĩ tiếc nuối, quả quyết quay người, lao thẳng đến bầu trời, nghĩ cách cứu hướng vãn tình. Lúc trước, thời điểm khi cuồng ngược hình phù đồ, hắn đã có ý muốn di chuyển từ chiến trường đến chỗ Tạ Ninh. Khi Sơn Hà đại tán bộc phát, mấy người Tạ Ninh cũng bị xung kích, ngay cả người hay xe đều bị nuốt hết. Khổng Dung và các trưởng lão vùng vẫy giải chết trong tầng đất, rốt cũng cuộc tìm được chiến xa, kéo lấy thoát khỏi đại địa, phóng lên không. Ầm ầm. Đại địa nhấc lên, khí lãng dâng trào, Khương Nghị theo sát giết ra tới. Khương Nghị. Bọn hắn cúi đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một người trong đó quả quyết quay người liền muốn chặn đánh. Nhưng Khương Nghị vừa lao ra trong chốc lát, trong tay đã lập tức kéo lấy xiềng xích tráng kiện, hai tay phồng lên, mãnh liệt một kích. Thái Tổ Sơn ầm ầm dâng lên, đối diện đập nát trưởng lão mệt mỏi, cũng hung hăng đánh tới chiếc chiến xa màu vàng ống kia. Chiến xa rung rẩy, cường quang ngập trời, Tạ Ninh cùng Hướng Vãn Tình ở phía trên toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài. Công tử. Các trưởng lão gào thét, không quan tâm gì mà liên tục đạp không phóng tới, toàn bộ nhào về phía Tạ Ninh. Diệp Trục Thiên đã chết, nếu như Tạ Ninh lại chết, bọn hắn trăm lần chết cũng không đền được tội. Tuy nhiên, Khương Nghị không có giết Tạ Ninh, mà là theo sát bay lên không, ôm lấy Hướng Vãn Tình mệt mỏi. Mặc dù ý thức Hướng Vãn Tình bị khống chế, nhưng không có mất đi bản thân, rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra. Tại một khắc bị cánh tay của Khương Nghị cường lực ôm lấy này, cảm giác an toàn trước nay chưa có đã để nàng nhịn không được mà ôm chặt hắn, nước mắt tràn mi mà ra. Cô đã an toàn, đi vào đây trước, ta phải giết tên súc sinh kia. Khương Nghị khống chế xiềng xích của Thanh Đồng Tiểu Tháp muốn nàng đưa vào. Hướng Vãn Tình tranh thủ thời gian ngăn hắn lại, mệt mỏi nói. An Nhiên còn sống. Còn sống. Khương Nghị ánh mắt bắn ra tinh mang, gắt cao tiếp cận nàng. Sau khi chúng ta bị bắt, Tạc Điểu đã cứu nàng đi trước tiên. Vậy cô? Hắn không có đụng ta, nhưng ta bị khống chế, ta đã nói ra linh văn của ngươi, ta có lỗi với ngươi. Hắn sớm muộn cũng sẽ biết, không trách cô. Khương Nghị trấn an Hướng Vãn Tình, lập tức muốn nàng thu vào Thanh Đồng Tiểu Tháp. Nhưng hình phù đồ đã đi xa, đột nhiên vượt qua không gian lại trở về, nhìn thấy Hướng Vãn Tình được cứu, thể hiện dần trở nên hung ác, lập tức triệu ra Hoàng Tuyền U Hồn Thư, cưỡng ép khống chế. Hướng Vãn Tình lập tức hoảng hốt, lúc bị Khương Nghị kéo vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, trong chốc lát, trong tay đột nhiên nhiều hơn một chuôi lợi kiếm, đánh thẳng đến cổ Khương Nghị. Hướng Vãn Tình cũng đang bị cuốn vào Thanh Đồng Tiểu Tháp đang treo trên cổ Khương Nghị, mà phát giác được hình phù đồ trở về, nàng liền nhìn sang nơi đó. Lợi kiếm của Hướng Vãn Tình cơ hồ trong chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ cổ Khương Nghị, muốn vô tình chém đầu. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, con ngươi của Hướng Vãn Tình có chút ngưng tụ, mãnh liệt đánh vào thị giác lập tức kích thích toàn thân chống lại, dù nàng vẫn bị thao túng, nhưng lợi kiếm vẫn thoáng chệch góc độ. Phúc phúc. Lợi kiếm đâm vào cổ Khương Nghị, nhô thẳng ra phía sau. Nhưng chính là bởi vì sự chích đi yếu ớt, để lợi kiếm vốn, nên chặt đứt cổ, mà đã chuyển sang sát đâm ra phía sau. Ánh mắt Khương Nghị ngưng tụ, vô ý thức vung ra móng vuốt, nhưng tại thời điểm bóp lấy Hướng Vãn Tình, vẫn cưỡng bức ngăn chặn lại. Không có chém đứt. Hình phù đồ ở phía xa nhíu mày, lập tức xem xét Hoàng Tuyền U Hồn Thư. Máu tươi vẫn còn, nhưng đã nhanh sắp khô cạn, dù sao cũng là đã viết lên từ hôm qua, bây giờ cũng sắp đến cực hạn. Ánh mắt Khương Nghị và Hướng Vãn Tình chạm nhau. Giờ khắc này trong ánh mắt Khương Nghị có chấn kinh, sát ý. Hướng Vãn Tình ngưng tụ con ngươi, nước mắt trượt xuống gương mặt. Kéo dài kiềm chế, phẫn uất lửa giận, khuất nhục vô tận,

bây giờ đều điên cuồng, nhưng đến cuối cùng rất có thể sẽ như công giả tràng. Khương Qua đồng ý với thuyết pháp của Khương Nghị, thế giới này chính là thế giới của cường giả. Sau đó hoàng tộc hoàng đạo khẳng định sẽ giám thị thiên hạ, tìm kiếm những linh bảo của nhân hoàng mộ táng kia. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể viễn độ đại dương mênh mông, tới đó trưởng thành, nhưng Khương Bá đã bị một hỏa dương hoàng triều buộc hắn lại. Sau khi hoàng tộc phát hiện hắn trưởng thành có vấn đề, sẽ trực tiếp giết tới hoàng cung của bọn hắn. Khương Bá trầm mặc, ở sâu trong nội tâm giống như có thứ gì bị xúc động. Quên hết thảy mọi thứ ở nơi này, về hỏa dương hoàng triều làm nhân hoàng của ngươi đi. Khương Nghị không để ý đến hắn nữa, ngồi xếp bằng điều dưỡng, bắt đầu nghiên cứu tinh thần lĩnh vực bên trong Nhật Nguyệt tinh thần đại tán, chuẩn bị săn giết hình phù đồ. Sau khi Khương Bá, Khương Qua đụng đụng ánh mắt, lần lượt rút đi. Sau 5 ngày, thế lực bên ngoài trùng kích mãnh liệt, vậy mà đã thực sự đánh thức mộ táng mới. Khương Nghị chìm ở bên trong địa tầng cảm ngộ đại địa mẫu khí, đã nhận ra cổ ba động kia trước hết nhất. Ở trong ý thức vô cùng mênh mông, giống như có phiến thần quang thần bí đang tỏa ra, phiêu miểu yên tĩnh, còn có những tiếng chuông đang vang vọng. Có mộ mới xuất hiện, hẳn là hình phù đồ sẽ đi qua, hướng vãng tình, thời khắc săn giết đã đến. Khương Nghị quả quyết rời khỏi địa tầng, mang theo hướng vãng tình lao thẳng đến đông bộ thượng thương. Địa tầng sụp đổ, thổ triều hòa với cường quang phóng lên tận trời, đánh tới cấm chế của thượng thương cổ thành, kích thích từng gần sóng. Xa xa nhìn lại giống như một cái vòng xoáy khí tượng, ô ô xoay tròn, phạm vi càng lúc càng lớn, quy mô vượt qua trăm dặm, mênh mông bao la hùng vĩ. Trong phạm vi ngàn dặm, có thể thấy rõ ràng. Ngay cả cường tộc các phương đang cố gắng tại bên ngoài tường thành đông bộ đều liên tiếp dừng lại, bọn hắn cách tường thành cùng bình chứng đều mơ hồ cảm giác giống như đã đánh thức cái gì đó rồi. Nhưng tường thành nguy nga, bên trên lại tiếp lấy với khung trời, bọn hắn không nhìn thấy tình huống cụ thể ở bên trong. Chúng ta đánh thức cái gì rồi sao? Các đại lão của tất cả hoàng đạo đều đi đến phía trước, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Trước sau một tháng, bọn hắn giống như chưa từng có trực tiếp cảm nhận qua như vậy có cái gì đó đang thức tỉnh ở phía trong tường thành. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Thái Võ Nhân Hoàng các loại trước đó đều không có cảm giác chút nào. Lần này, bọn hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Không phải bên trong thức tỉnh cái gì, mà là quy mô thức tỉnh. Nếu như quy mô quá lớn, khẳng định sẽ dẫn Hứa Đức Diệu đi qua. Giờ khắc này, ở trung đông bộ thượng thương cổ thành, mặt đất liên miên sụp đổ, ngay cả vài ngọn núi đều bị nuốt hết, phạm vi đạt tới hơn 10 dặm. Bụi mù cuồn cuộn hòa với cường quang liên tiếp va chạm bình chứng trên bầu trời, hình thành thủy triều khổng lồ giống như biển động, ngưng tụ vòng xoáy khủng bố xoay tròn u u, năng lượng đất trời vặn vẹo trên phạm vi lớn. Khi Khương Nghị mang theo hướng vãng tình chạy tới nơi này, đã có hơn 1000 người tụ tập đến, còn có càng nhiều cường giả đang từ 4 phương 8 hướng đuổi tới. Lần này thanh thế quá lớn, phạm vi kinh động càng lớn, hơn phân nửa người bên trong thượng thương cổ thành đều sao động. Một tôn Phật. Khương Nghị ngước nhìn bụi mù như cơn lốc, bên trong xen lẫn cường quang, bày biện ra hình dáng một đại Phật. Ngoại trừ thanh triều u u, còn có thiện xướng càng ngày càng vang dội, giống như hiện lên từ bên trong địa tầng, lại như từ thiên ngoại truyền đến. Phật âm dần dần to lớn, như tiếng chuông vàng cao lớn, trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng, đang chấn động. Lục tự chân ngôn của đạo Phật vang vọng đất trời, đánh thẳng vào thần hồn của tất cả mọi người, để người cao ngạo trầm mặc, để người điên cuồng an tĩnh, khiến người giết chóc sợ hãi, để người rất lo xa, nghi ngờ thiện niệm triều bái. Là mộ của một cổ Phật. Uy thế cổ Phật giống như còn mạnh hơn so với Thái Võ Nhân Hoàng. Cổ Phật còn mạnh hơn so với Thái Võ Nhân Hoàng, sẽ không phải là Phật Đà đấy chứ. Phật Đà thật là có khả năng, tương truyền bên trong 9 đại tiên tổ nhân tộc sáng tạo thượng thương cổ thành, liền có Phật Đạo Thủy Tổ Phật Đà. Thật sự là Thủy Tổ Phật Đà sao? Đây chính là người sáng lập Phật Đạo, còn đã từng dẫn dắt qua nhân tộc, vượt qua thời kỳ đại hắc ám của Hồng Hoang. Thương Huyền đã từng là nơi thịnh hành Phật Đạo, sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ Phật Đồ đã chuyển dời đến đại lục khác. Mọi người náo nhiệt nghị luận, bầu không khí dần dần sao động, vô số ánh mắt đung đưa nóng bỏng. Phật Đà Thủy Tổ, lão tổ tông chân chính của nhân tộc. Nhân vật như vậy sau khi mất đi cũng có khả năng rất lớn được mai táng tại thượng thương cổ thành, mà thời gian mai táng vô tận còn có thể có uy thế như vậy, ngoại trừ Thủy Tổ Phật Đạo, bọn hắn không tưởng tượng ra được còn có thể là ai. Phật Đà. Đan Hoàng đều thức tỉnh, xuyên qua ý thức Khương Nghị ngước nhìn thân ảnh nghiêm túc kia. Nếu vị lão tổ tông kia thật sự là người sáng tạo Phật Đạo, ngôi mộ này quá ghê gớm, Phật Đà Thủy Tổ có địa vị cực cao trong các đời nhân tộc, là một nhân vật Hồng Hoang hậu kỳ duy nhất sinh ra lại có thể đặt song song cùng những tiên tổ Hồng Hoang sơ kỳ, là một trong 9 đại chí tôn dân tộc. Sau khi hắn chết, sẽ còn lấy linh văn xuất hiện ở trên thân một ít Phật tử hậu thế, tương đương với hóa thân của hắn, dẫn dắt Phật đạo, phổ độ chúng sinh. Khương Nghị đương nhiên hiểu Phật Đà, bởi vì trong Thiên Khải Bách tộc có thế lực Phật đạo. Đối với tất cả linh văn của thế lực Phật đạo mà nói, linh văn cao quý nhất chính là Phật Đà linh văn, được tôn là Thánh Phật tử. Hứa Như Lai của chí tôn Kim Thành chính là đã thức tỉnh Phật Đà linh văn. Hướng Vãn Tình nhìn qua cổ Phật giữa không trung, cũng cảm nhận được chấn kinh trước nay chưa từng có, nơi này thật sự là một chỗ thần kỳ, nàng vậy mà lại có cơ hội thấy được lão tổ tông nhân tộc. Phật Đà linh văn chí cao vô thượng tại Phật đạo, được tôn là hóa thân thủy tổ, nếu như Hứa Như Lai dấn thân vào thế lực Phật đạo, khẳng định sẽ được chú trọng vun trồng. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, hắn lại hỏi Đan Hoàng ở trong ý thức. Ngài cảm thấy khả năng cổ Phật này là Phật đạo thủy tổ lớn bao nhiêu? Phật đạo thủy tổ liên hợp những tộc khác sáng tạo nên Thượng Thương cổ thành, đã trút xuống vô số tâm huyết đối với nơi này, sau khi chết mai táng ở chỗ này cũng nói qua được, nhưng... Nhưng cái gì? Phật đạo coi trọng đại ái vô cương, nếu như vị lão tổ tông kia chết rồi, thật sự sẽ mai táng mình sao? Ta không hiểu nhiều đối với Phật đạo, nhưng ít ra cũng nghe nói qua Phật Đà cựu thân, tục truyền sau khi thủy tổ Phật Đà chết, đã tự mình hóa thân thành 9 viên Xá Lợi Tử, được tôn là thủy tổ cựu thân. Hậu thế đến nay, Phật Đà linh văn đối ứng không phải thủy tổ chân chính, mà là Xá Lợi Tử, cho nên số lượng Phật Đà linh văn sinh ra cùng thời đại cao nhất không có vượt qua 9 người. Một người thức tỉnh linh văn, ứng với một Xá Lợi Tử, một phân thân thủy tổ, cho nên ta suy đoán trong này hẳn không phải là thi cốt Phật Đà thủy tổ thật sự, nhưng khẳng định có liên quan lớn, ví dụ như Xá Lợi Tử. Tự như ta trước đó nói, so với thi cốt, thời gian bảo tồn vũ khí sẽ càng lâu hơn, uy thế càng mạnh hơn, có thể gây nên thanh thế như vậy, ta có khuynh hướng nghĩ rằng phía dưới chôn giấu lấy Xá Lợi Phật Đà. Chí tôn Xá Lợi của nhân tộc, Xá Lợi của thủy tổ Phật Đà. Yết hầu Khương Nghị nhấp nhô, toàn thân khô nóng. Đế binh. Hô hấp Hướng Vãn Tình dồn dập, bộ ngực chập trùng. Thực lực Phật Đà thủy tổ chỉ sợ không chỉ là thần linh, mà là cấp bậc đế quân. Động tĩnh nơi này quá lớn, Hình Phù Đồ khẳng định sẽ tới, trước tiên phải xử lý chính sự. Khương Nghị sâu hít một hơi, nghĩ đến một phương thức săn giết tuyệt hảo. Vạn Đạo Thần Giáo, Cửu Lê Thần Cung, Chu Thiên Thần Điện các loại, tất cả cường giả hoàng đạo đều nhìn lên bầu trời, miệng đắng lưỡi khô một trận. Di cốt Phật Đà thủy tổ, nếu quả như thật sự là nó, cái giá trị kia không khác gì cấp bậc đế binh, tương đương với Linh Lung Tâm xuất hiện vạn năm trước. Còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh đi. Điêu Lãnh Nguyệt thúc giục Lưu Trưởng Lão, nơi này chính hắn là người có thực lực mạnh nhất, tranh thủ thời gian bắt lấy, thừa dịp rời khỏi trước khi Hứa Đức Diệu tới. Ta bị người khác tập trung vào. Ánh mắt Lưu Trưởng Lão lạnh lùng nắm nhìn vách núi ở bên ngoài 20 dặm, có một nam tử thiên cương lôi hỏa đang đứng ở nơi đó. Đừng để ý tới hắn, trước phá vỡ mộ táng, cướp bảo vật. Điêu Lãnh Nguyệt không lo được hắn. Năng lượng bên dưới quá mạnh, nếu như ta xông vào, rất có thể sẽ bị trọng thương. Nếu như hắn thừa cơ ra tay, ta chắc chắn phải. Lưu Trưởng Lão không phải là không muốn, mà là kiên kỵ. Nếu thực sự là di cốt thủy tổ, năng lượng khẳng định khó có thể tưởng tượng. Nếu như hắn xông vào, rất có thể chết ở chỗ này. Vậy liền hợp tác. Điêu Lãnh Nguyệt đều không lo được ân oán. Nếu thực sự là đế binh, bất luận như thế nào bọn hắn cũng đều muốn bắt lấy. Hắn luân phiên ngăn cản chúng ta, rất có thể có liên quan cùng Khương Nghị, hợp tác cùng hắn. Chính là hợp tác cùng Khương Nghị, không nói trước Khương Nghị là kẻ thù của chúng ta, hợp tác cùng loại người như Khương Nghị, ngươi yên tâm. Lưu Trưởng Lão có 100 cái cảm giác đối với Khương Nghị, kẻ đó không chỉ là người điên, mà còn là một nhân vật nguy hiểm tinh ranh cực độ, hắn sợ hai bên bàn bạc xong. Nhưng sau khi nhìn thấy bảo bối, Khương Nghị đột nhiên quay đâm một kích. Tìm hắn nói chuyện, nhất định phải phá vỡ mộ táng trước khi Hứa Đức Diệu đuổi tới. Điêu Lãnh Nguyệt đang nói, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh kịch liệt. Đại địa nhấc lên, núi cao di chuyển, rừng rậm nơi đó tựa như một bức tranh nội sóng chập trùng, tràn diện có bao nhiêu rung động. Số lượng lớn cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, đều chật vật tung bay. Bọn người Hình Phù Đồ đang nấp ở trong rừng rậm, ngờ vực vô căn cứ về thân phận cổ Phật, bất ngờ không đề phòng bị thủy triều nuốt hết. Là Khương Nghị, nhanh dùng linh phù. Rời khỏi nơi này, không được bị vây khốn. Hình Phù Đồ, Tạ Ninh, Khổng Sướng và đám người toàn bộ đều kích phát linh phù trong tay,

từng trận bạo tạc nhìn như mãnh liệt đến để cho người ta hít thở không thông, lại không thể thương tổn được hắn một chút nào. Nhưng, lúc hình phù đồ đang muốn lao thẳng đến Khương Nghị ở cuối tinh không, không gian tinh thần đột nhiên sụp đổ, trước mặt lại hiện ra bụi mù cuồn cuộn, còn có Phật Quang Thần Thánh kia. Phật Đạo Lục Tự Chân Ngôn Trang nghiêm túc một càng giống như thiên âm, rung động thần hồn. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Hình phù đồ bị Phật Quang xâm nhập, bị Phật âm chấn động, đầu hắn đau muốn nứt, ma khí tán loạn. Nhưng, hắn đột nhiên đã hiểu. Khương Nghị không phải phải dùng vũ khí tinh thần vây khốn hắn, càng không phải là dùng tinh thần oanh kích hắn, mà là lợi dụng tinh không bí hiểm, ném tới hắn trong hình ảnh Phật Đà Thủy Tổ. A! À, hình phù đồ đau đớn kêu rên, ma khí tiêu tán, ma khu thiêu đốt, ngay cả minh hồn đều hét lên đầy thê lương dưới tiếng Phật âm oanh minh. Phật đạo chính là vì trấn áp yêu ma mà tồn tại. Phật quang, Phật âm, không thể nghi ngờ là khắc tinh của yêu ma, mà hắn không chỉ có ma thai, càng có minh hồn. Đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm, lập tức kinh động đến ánh mắt của tất cả mọi người. Trước một khắc, bọn hắn còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao hình phù đồ đang lao thẳng đến mặt đất lại làm sao biến mất. Giờ khắc này, hình phù đồ lại xuất hiện ở bên trong Phật quang ngập trời kia, từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng đất trời, để cho người ta tê cả da đầu. Khương Nghị đứng ở bên ngoài Phật quang, trong tay cầm tàn đao, chỉ về bầu trời phía xa, tiếng gào thét cuồng liệt vang vọng đất trời. Ta bằng vào ta huyết tế thương thiên, cầu xin Phật Đà chém yêu ma. Mái tóc ngắn của Khương Nghị bay loạn, hai mắt bắn ra huyết quang, giống như là chiến thần lâm thế, sát ý ngập trời. Một mảnh khí lãng màu tím sôi trào, tuôn ra trời cao, cường thế ngưng tụ tuyệt thế thiên đao, nặng nề vô phong, lại sắc bén thấu xương. Đại địa chập trùng, sơn nhạc lay động, rừng rậm khô kiệt, đường sông sôi trào, cuồn cuộn khí tức tai nạn, cuốn ngược lên trời cao. Bầu trời cuồn cuộn, sơn lớn tràn ngập, cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành bừng tỉnh, phong ấn uy lực âm vang rơi xuống. Phật quang phổ chiếu, Phật âm rung trời, Phật Đà bên trong bụi mù như thủy triều phản phất thức tỉnh, rõ ràng, trang nghiêm, tổ uy hồng hoang tràn ngập, chậm rãi nhấc ngang tay phải. Hoa! Dãy núi tuôn rơi, vạn người sợ hãi. Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn lên không trung, trong ánh mắt lắc lư ngoại trừ uy lực đất trời đang hội tụ đến đao cương màu tím, thì chính là hình ảnh Phật Đà Thủy Tổ kia duỗi ra Phật chưởng màu vàng. Trung động, giá lạnh, vô số cường giả tê cả da đầu, trong đầu trống rỗng. Công tử, hoàng trưởng lão hoảng sợ thét lên, không gian vặn vẹo, lao thẳng đến Khương Nghị. Cứu người, Tạ Ninh điên cuồng thúc giục, lo lắng thét lên. Công tử, các trưởng lão điên cuồng vọt mạnh, Khổng Sướng kích phát thần hồn chuẩn bị tự bạo. A a a, toàn thân Khương Nghị răng rắc giòn vang, thừa nhận đau đớn giống như băng diệt, gương mặt lại dữ tợn. Điên cuồng kích ra tế thiên thức, nhiệt huyết thiêu đốt, huyết mạch trung chuyển. Linh hồn chư tước đang ghé to, thần nhãn phía bên phải đang thức tỉnh. Ông ông ông, đao cương cường thế vững chắc, chư tước yêu hỏa bao quanh, sơn hà đại tán, thiên uy thượng thương, cùng Phật quang hừng hực, tạo thành hình ảnh tuyệt thế càng khôn rung động. Có sơn hà băng diệt, có thượng thương hàng phạt, có chư tước dương cánh, càng có chiếu ảnh Phật Đà cường thịnh. Tế thiên thức chém. Khương Nghị điên cuồng vung lên đao cương trăm trượng, hình ảnh rung động bao quanh, khuấy động uy lực và năng lượng hủy diệt. Hỗn đảng, nhận lấy cái chết. Hoàng trưởng lão xé rách không gian, cường thế giết tới, lòng hắn đang như lửa cháy, muốn rách cả mí mắt. Cảnh giới niết bàn cảnh cửu trọng thiên rốt cuộc cũng rung chuyển cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành, cho thấy được uy thế nhị trọng thiên. Nhưng ta chính là đang chờ ngươi. Khương Nghị vung đao cương lên bỗng nhiên xoay chuyển, chém đi qua phía sau lưng. Hoàng trưởng lão đang muốn giam cầm không gian, di chuyển Khương Nghị, kết quả đao cương lại chuyển tới, giống như là trường hà tai nạn, càng giống như là tuyệt thế đao cương hủy thiên diệt địa. Ngay cả bàn tay Phật Đà thông thiên trong bụi mù kia, đều bỗng nhiên đè ép xuống phía nơi này. Hoàng trưởng lão hãi nhiên biến sắc, không gian không đợi hoàn toàn ngưng cố đã liên miên sụp đổ, đao cương vô địch, Phật chưởng trấn áp. Không, các cường giả thần miếu đang phóng tới nơi xa lo lắng gào thét. Đao cương cuồng giả luân chuyển. Thẳng tiến không lùi, vạch ra một vòng tròn, bổ về phía bụi mù buông ba phía trước, bên trong còn có hình phù đồ đang giãy giụa. Về phần vị kia hoàng trưởng lão thì để lại máu tươi cùng thịt nát đầy trời, tràn ngập lực lượng không gian vừa mới thả ra trước đó đã phiêu đãng ở trong thiên địa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.